Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 262, kéo tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám ăn mặc màu đen là chủ sắc điệu người không biết khi nào đã xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Bọn họ một đám áo quần lố lăng. Thoạt nhìn giống như là âm phủ sân khấu đi tú giống nhau. Các loại quần áo tạo hình hoang đường. Làm người đáp ứng không xuể. Mở rộng tầm mắt, tỉ như cầm đầu một người. Mang theo một cái mũ. Này mũ mặt trên thế nhưng còn có một cái cùng loại với màu gà bướu thịt. Hoặc là nó không phải bướu thịt, mà là nào đó châm hàng dệt. Nhưng này đều không quan trọng. Yến Tiểu Bắc cảm thấy này đó thực hoang đường. Thả không có nửa điểm logic. Các ngươi là người phương nào? Na Cha cầm hỏa tiễn thương. Tiến lên nói. Chung quanh này đó ăn mặc áo quần lố lăng smart lập tức cười ha ha lên. Cầm đầu màu gà đầu nói. Ta chính là phong đô trước trận đại tướng. Nhân xưng bị quên đi ái. Vương táng ái. Yến Tiểu Bắc một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Tên này như vậy khác loại độc đáo. Lập tức sẽ biết đối phương lai lịch. Chỉ sợ đây là trong hiện thực smart. Mà cái này đi đầu người. Hẳn là cũng là cùng chính mình giống nhau thân phận. Phong đô là cái gì? Yến Tiểu Bắc nói. Bên cạnh Trì Nguyệt Tịch không chê phiền lụy giải thích nói. Đây là tiệt giáo một cái chi nhánh. Cũng chính là lớn nhất quỷ thị. Phong đô, quỷ thị, Yến Tiểu Bắc tâm nói quả nhiên. Những người này trang điểm cùng yêu ma quỷ quái dường như. Nếu là khuya khoắt đi ra ngoài. Xác định vững chắc sẽ bị người tưởng bách quỷ dạ hành. Mãnh quỷ xuất hiện. Phong đô người ước chừng có 50 nhiều người. Rậm rạp, đã đem Yến Tiểu Bắc đám người cấp vây quanh vững chắc. Có thể nói là chật như nêm cối. Mà Yến Tiểu Bắc đám người vừa mới đối phó rồi Hoàng Kim Kiến Sư. Bất luận là thực lực vẫn là trạng thái. Hiện tại đều không thế nào dây. Nếu là thật đánh lên tới. Cũng không nhất định có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Lâm Tô đã nói. Vài vị, các ngươi như vậy cùng cường đạo có cái gì khác biệt? Nếu đều là tiên môn người trong. Cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ vẫn là muốn a. Không nói này ma thần mảnh nhỏ như thế nào. Lại nói vừa rồi Hoàng Kim Kiến Sư xuất hiện thời điểm. Các ngươi không tới hỗ trợ. Hiện tại trực tiếp tới cường đoạt. Lan ngươi nha. Vương táng ái trực tiếp bỏ đi giày. Kia guốc gỗ giày không nói hai lời liền xốc ở Lâm Tô Đả trên mặt. Lâm Tô Đả tính tình tuy rằng đã thực hảo. Nhưng lúc này bị người cấp đánh lén. Hắn đã là giận không thể át. Người trẻ tuổi không nên ép người quá đáng. Đừng không nói võ đức. Vũ sư. Thắng cá. Chúng ta thượng. Lâm Tô đã tức giận đến ngao ngao kêu to. Là. Phu quân. Hai nàng tới ở Lâm Tô đã tả hữu. Ba người cùng nhau hướng tới đối phương triển khai tiến công. Kia vương táng ái bên người một cái hán tử trực tiếp bị một đạo cột nước cấp sốc phi. Cả người tới ở giữa không trung. Xong việc lại vững chắc dừng ở trên mặt đất. Có thể nói là rơi thất điên bát đảo. Thập phần vất vả. Vương táng ái bên này hiển nhiên cũng không phải cam nguyện có hại người. Lập tức cũng dùng ra thủ đoạn. Mang theo nhân mã đã là xung phong liều chết suy nghĩ Yến Tiểu Bắc đám người. Yến Tiểu Bắc bản năng muốn cầm kiếm. Há liêu lúc này dùng bùn đất dính lên địa hỏa kiếm lần thứ hai bẻ gãy. Hắn rơi vào đường cùng. Giơ lên càn khôn cung hướng tới đối diện một đám người liền tản ra qua đi. Xôn xao, hỏa tiễn tạo thành mưa tên giống như bão táp giống nhau sái hướng về phía địch nhân chung quanh. Những cái đó người đều không có dự đoán được lúc này Yến Tiểu Bắc ở 800 bước ngoại liền triển khai tiến công. Trong lúc nhất thời vội vàng phòng ngự. Nhưng là Yến Tiểu Bắc mũi tên hiển nhiên càng mau. Vèo, một tiếng, này một mũi tên không nghiêng không lệch nghiêng cắm ở một cái hán tử thí tàng thượng. Hán tử kia nhảy lên lão cao. Phát ra một tiếng giống như giết heo kêu thảm thiết. Mà lúc này hỗn chiến cũng chính thức khai triển. Yến Tiểu Bắc bên gối tuy rằng nói là đã hao tổn không ít sức lực. Nhưng ở đơn vị tác chiến năng lực phương diện, vẫn là Yến Tiểu Bắc đám người càng tốt hơn. Trường hợp này cũng là làm bên ngoài thính phòng thượng mọi người trợn tròn mắt. Đây là làm gì? Một cái hán tử khó hiểu nói. Làm gì? Này khẳng định đánh lộn a, nhà có ma thần mảnh nhỏ ai không nghĩ muốn. Chỉ cần có ma thần mảnh nhỏ, liền có thể được đến thăng cấp cơ hội. Đến lúc đó tiến vào vòng đào thải, chẳng phải là làm ít công to. Tiệt giáo người cũng quá không biết xấu hổ đi. Là các ngươi xiển giáo người quá mềm yếu. Người thích ứng được thì sống sót. Ở đây ngoại thính phòng chung, mọi người thấy được trận này tiệt giáo cùng xiển giáo lần đầu tiên xung đột. Hai bên nhân mã từng người đứng thành hàng, đã là cho nhau khai phun. Kết quả là các loại thăm hỏi ngữ ùn ùn không dứt. Giữa sân người chiến đấu kịch liệt chính hàm, bên ngoài người khẩu chiến không ngừng. Giữa sân bên ngoài đều đã loạn thành một nồi cháo. Luận khởi phun người, xiển giáo bên này đều là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Nhưng lại có thể nói đến người thất khiếu bốc khói. Giận không thể át, mà tiệt giáo người liền đơn giản bạo lực. Mở màn chính là cấp đối phương tổ tông 18 đại chúc Tết thăm hỏi. Các loại dơ bẩn tặc lời nói có thể nói là giống như cơ quan pháo giống nhau. Liên tiếp sai sử ra tới, làm hai bên trận doanh người, cũng là tới rồi gay cấn. Muốn khuyên không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Bên cạnh Thông Thiên Giáo chủ hừ một tiếng, khiến cho bọn họ cho nhau phun mắng chửi đi. Đây cũng là tự cấp người một nhà cổ vũ thế. Đừng quên chúng ta kia chàng đánh cuộc mới vừa bắt đầu. Thái Thượng Lão Quân còn lại là cười mà không nói. Khẽ vuốt râu dài, cười ha ha, ở đây nội, cũng chính là Yến Tiểu Bắc bên này. Hắn bắt lấy Càn Khôn Cung, cưỡi ở Vương Táng Ái trên đầu bắt đầu kéo tóc, bởi vì liên tiếp so đấu, đã là làm hắn linh khí dùng đến thất thất bát bát. Lúc này lại lần nữa khai chiến, kia chính là tương đương xấu hổ, không có linh khí liền không thể dùng pháp thuật, hơn nữa hắn sức lực không nhiều lắm. Vì thế cũng chỉ có thể sử dụng như vậy phương thức tới cùng đối phương đánh nhau. Kia quả thực chính là nhất bang đầu đường lưu manh ẩu đả. Đánh chính là khó phân thắng bại. Chỉ Nguyệt Tịch bên này cũng là bỏ quên bảo kiếm. Trực tiếp dùng quyền cước cùng đối phương một cái cô nương vật lộn. Nhưng là chỉ Nguyệt Tịch phương thức chiến đấu hiển nhiên văn nhã đến nhiều. Vẫn chưa tác dụng lão lại giống nhau gãi đầu cắn người. Chỉ là đối phương cô nương cũng là cái smart, thập phần chú ý chính mình hình tượng. Mỗi lần đương Trì Nguyệt Tịch trên nắm tay tới, nàng là có thể linh hoạt tả hữu hoành nhảy. Đương nhiên nàng cũng chỉ có thể tả hữu hoành nhảy, bởi vì cận chiến căn bản đánh không lại Trì Nguyệt Tịch. Chiến đấu một canh giờ, này hai sóng nhân mã đều đã thở hồng hộc. Một là bởi vì đây là một hồi thí luyện. Thí luyện nội không thể nháo ra mạng người. Nhị cũng là mọi người thực lực đều không sai biệt mấy. Đánh đầy này một canh giờ. Thế nhưng không ai bị thương. Nhưng thật ra Vương Táng Ái cơ hồ liền phải hỏng mất. Bởi vì hắn đỉnh đầu một mảnh tóc. Bị sinh sôi cấp kéo rớt. Trực tiếp biến thành hà đồng đầu. Kia trụi lùi đỉnh đầu làm dạng rỡ tỏa sáng. Xoát đóng giày du phòng chừng đều có thể coi như gương đi chiếu sáng. Ngươi nha, ta không tha cho ngươi. Vương Táng thích ăn lực nói. Yến Tiểu Bắc mắng, ngươi còn có sức lực. Ta nhưng không sức lực. Ngươi, Vương Táng Ái một mông liền ngồi ở trên mặt đất. Hắn thở dài, ngươi ở hiện thế cũng như vậy đánh nhau. Quả nhiên ngươi cũng là. Yến Tiểu Bắc liếc mắt nhìn hắn. Hắn hướng phía sau nhìn lại, trận này hỗn chiến cũng là chậm rãi ngừng lại, mọi người đều đánh mệt mỏi. Cách chương.